Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Hoàng Dinh Sách Nói. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ma Thổi Đèn, quyển 6, chương 33, Mực Khổng Lồ, phần 88. Sau một trận hỗn loạn, không hiểu quỷ thần xui khiến thế nào mà tôi lại giơ cái mặt sau của Tần Dương chiếu cúc kính lên trước mắt mình. Tấm gương này từng trấn lên cổ thi suốt cả nghìn năm rồi. Tương truyền, thi khí do cương thi ngưng luyện đã bị hút hết vào bên trong. Chuyện khác thì tôi không để ý, nhưng mà người sống sờ sờ mà soi vào đấy thực sự là một điều vô cùng không may mắn. Dưới nước lúc này quá tối tăm, tôi không nhìn rõ mặt sau tấm gương hiện lên hình ảnh gì, chỉ thấy một vùng u tối mờ đục. Tôi thầm lấy làm cổ quái, mặt sau của Tần Dương chiếu cốt kính tại sao lại đen như là bị hun khói than vậy? Muốn xem cho rõ, tôi tóm lấy cánh tay đang giơ đèn pha của cổ thái rọi luôn vào tấm gương. Thì ra phần này của tấm gương đồng bị phong kín bằng mũi than, trên lớp mũi than còn có ấn phù trừ tà nữa. Tôi thoáng động tâm thầm nhủ, cái tay chủ tàu này quả cũng biết tấm gương cổ có điều tà môn, cho nên mới che kín mặt sau của nó lại. Như thế việc thu mua, giám thưởng hoặc là vận chuyển lậu sẽ an toàn hơn nhiều. Thế này xem chừng đúng là chúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết. Truyền thuyết Tần Dương chiếu cúc kính là tà vật bất tường, quá nữa không phải là giả rồi. Nghĩ đoạn, tôi lại bỏ tấm gương cổ vào túi đựng đồ, hướng về phía mấy người kia vỗ vỗ lên miệng túi, ý bảo đã xong rồi, rút quân thôi. Sơ Lê Dương giúp tôi gỡ bỏ bình dưỡng khí bị rò ở trên lưng ra. Nhiệm vụ đã gần hoàn thành, hai bình dưỡng khí bớt đi một cũng không quan trọng lắm. Có điều cô vẫn đẩy khẽ tôi một cái, hình như trách tôi quá liều lĩnh lỗ mãng. Dám lấy đèn chiếu vào mặt sau của tấm gương, vạn nhất mặt ấy không bị che đi thì phải làm sao đây? Tôi thầm nhủ, đằng nào cũng đã soi nguyên cả cái mặt vào đó rồi, dù không dùng đèn chiếu cho rõ thì cũng đã quá muộn. Tôi không phải loại chỉ biết trốn mắt ra nhìn, xuống nước gặp ai cũng muốn động đao động kiếm như là thằng nhãi cổ thái kia. Nếu không cân nhắc nặng nhẹ từ trước, tôi làm gì có chuyện tùy tiện chiếu đèn pin xem xét cái mặt gương ấy chứ. Tuy nhiên ở dưới nước không tiện giải thích, tôi chỉ đành giơ tay hướng lên phía trên ra hiệu, chuẩn bị dẫn cả nhóm rời khỏi xác tàu Mariana. Lúc này đuôi tàu đã bị rơi xuống một chỗ của dòng chảy ngầm, bị dòng nước xiết tấn công, thân tàu bằng sắt thép không ngừng rung bần bật, người ở trong khoang đáy cảm nhận được hết sức rõ ràng. Có điều ở đại sảnh trung tâm ngoài kia, lũ cá mập vẫn đang rình mò, bọn tôi đành phải tìm đường khác. Bốn người vòng sang mé bên con tàu, vào trong một gian phòng có cửa sổ bị vỡ, nhìn thấy bên ngoài có một xác tàu bườm bằng gỗ, dòng nước ngầm có vẻ rất xiết. Tôi đang định chui ra xem có thể bơi lên từ chỗ này hay không, thì Sơ Lê Dương đã tranh trước, cô chui người qua cửa sổ, đoạn vẫy tay với chúng tôi, ý nói là có thể đi theo lối này. Tôi bảo Thuyền Béo và Cổ Thái bỏ lại hộp công cụ phá vỡ nặng nề, nắm chặt con dao thợ lặn bám theo Sơ Lê Dương chui qua cửa sổ mạn tàu. Dòng loạn lưu ở bên ngoài xô tới, lực nổi của nước dường như đã mất tác dụng. Chúng tôi chỉ có cách bám chặt vào những khe nứt trên thân tàu mới miễn cưỡng trồi dần lên được. Tôi và Sơ Lê Dương ra ngoài con tàu đắm, thấy các dòng chảy hỗn loạn tuy nhiều, song vẫn có thể miễn cưỡng vượt qua. Mà nước thì cũng không nhiều tạp chất, khoảng tối tăm đục ngầu như ở trong khoang tàu, bèn lần lượt giúp đỡ Thuyền Béo và Cổ Thái chui ra. Đúng lúc ấy, tôi chợt nhận ra dòng chảy dường như có điều kỳ lạ. Bèn giật lấy đèn pha, cúi nhìn xuống chỗ nước sâu bên dưới, chỉ thấy cái chân dịch khổng lồ của tàu Mariana đang xoay. Theo lý mà nói, động cơ tàu đã hỏng từ lúc gặp nạn rồi, lúc ở bên trong xác tàu, chúng tôi cũng không hề cảm thấy động cơ hoạt động. Thế quái nào lại như có ma làm, chân dịch ở đuôi tàu không hiểu sao lại xoay được như thế. Tôi lo bóng ma của thuyền trưởng vẫn bám riết theo, chỉ muốn nhanh chóng rời xa con tàu này. Nhưng mà các dòng chảy ngầm cứ không ngừng dồn đến, nếu không bám chặt lấy xác tàu thì khó lòng mà trồi lên mặt nước được. Chân dịch ở đuôi tàu giờ xoay dù dù, cuốn những mảnh vỡ con tàu gỗ vào nghiền nát, dụng gỗ dập dềnh trôi nổi theo dòng chảy ngầm hỗn loạn. Tàu Mariana chấn động dữ dội, mấy kẻ chúng tôi bám vào thân tàu, muốn giữ cho thân hình ổn định đã cực kỳ khó nhọc rồi, đừng nói gì đến chuyện mon men trồi lên mặt nước. Đột nhiên đợt chấn động bất ngờ đó ngưng bặt, chỗ chân dịch tàu tuôn ra một dòng nước xoáy, dưới đáy nước tối om thò ra mấy cái xúc tu to tướng, tua tủa giác hút, tựa như là một đàn rắn biển xám xịt đang bám theo thân tàu đắm trườn lên. Thì ra lúc chìm xuống quy khư, tàu Mariana khéo thế nào lại đè lên đúng hang ổ của một con mực khổng lồ, nhốt nó bên trong, khiến cho nó chỉ có thể vươn xúc tu ra bắt lũ thủy tộc bơi qua cửa để mà làm thức ăn. Có lẽ vừa nãy nó cảm nhận được có vật sống vừa bò ra, lập tức thò xúc tu ra định cuốn vào miệng sơi tái, làm xoay chuyển chân dịch của con tàu. Tôi thấy mấy cái xúc tu to tướng men theo thân con tàu đắm trường tới tấn công. Kinh hãi run cả mình, nếu gặp phải cương thi hay là dị thú ở trên mặt đất, chỉ ít cũng còn nghiến răng liều mình để mà chạy tháo mạng. Nhưng mà ở dưới nước sâu, áp lực khiến cho người ta hành động chậm chạp hẳn. Giống mực khổng lồ dưới đáy biển sâu này có thể kéo đắm cả tàu bè nhỏ, nếu chẳng phải cỡ con tàu chở khách bằng kim loại nặng nề này, đừng có hòng đè nổi nó. Bốn chúng tôi đều biết tình thế nguy cấp, cuống quýt ra sức trồi lên phía trên. Nhưng có người hành động nhanh đến mấy, ở dưới nước cũng không thể nhanh bằng cái lũ quái thú biển sâu. Một cái xúc tu màu trắng xám, to như cái lu đựng nước, chỉ trong nháy mắt đã tới sát sau lưng của chúng tôi. Giữa dòng chảy hỗn loạn, tay của tôi giữ không chặt, ngọn đèn pha con mắt Poseidon liền tuột khỏi tay, tức thì bị xúc tu của con mực khổng lồ kia cuốn lấy. Ánh đèn tắt phụt, ngọn đèn pha nặng mười mấy cân rơi vào cái xúc tu mọc đầy giác hút ấy, loáng một cái đã bị do tròn như tờ giấy vụn. Con mực khổng lồ ném dèo cái ngọn đèn công suất lớn đi, dương dài xúc tu nhằm cổ thái quật xuống. Những giác hút lớn nhỏ chi chít tựa như vô số con mắt bất thình lình mở trừng ra. Cổ thái bám tay vào thân tàu đắm, ngoảnh đầu lại. Mặc dù ở dưới nước cậu ta là long hộ dũng mãnh tuyệt luân, song dẫu sao cũng còn nhỏ tuổi, không khỏi kinh hãi đến đớ người ra, quên cả né tránh. Vừa may lúc ấy tôi đang ở bên cạnh. Cổ thái tuy là hậu duệ của đảng nhân thời cổ, nhưng mà vẫn thuộc loại ếch ngồi đáy giếng, chưa biết trời cao đất dày, căn bản là không biết phản ứng ra sao. Tôi nóng lòng cứu người, bèn thuận tay lấy trong túi ra một cái pháo hoa dưới nước. Tôi rút chốt rồi gắng sức ném về phía cổ thái. Ánh lửa màu sáng trắng bừng lên, vừa khéo chạm vào mặt bên trong xúc tu của con quái vật. Khói trắng bốc lên, những giác hút chi chít nhanh chóng co rút lại rồi giật giục trở về. Dòng nước cuộn lên tựa như gió thu quét lá, xém chút nữa hút cả chúng tôi xuống đáy nước. Cây pháo hoa rơi xuống làm phần đuôi con tàu đắm sáng bừng lên, có thể thấy rất nhiều xác tàu cổ chồng chất bên dưới. Giữa các cánh quạt chân dịch, tàu Mariana thấp thoáng một vật thể mờ mờ, dường như đó chính là sao huyệt của con mực khổng lồ kia. Trong các xúc tu của nó có hai cái dài nhất, bình thường toàn dùng để quơ bắt cá tôm làm thức ăn. Lúc này một cái đã rụt về, còn một cái còn lại vẫn men theo thân tàu vươn ra. Tôi và Thuyền Béo vội đem mấy cây pháo hoa mang bên người để dùng báo hiệu khi khẩn cấp, ném hết xuống chỗ đó. Con mực khổng lồ hình như rất sợ khói lửa, buộc phải tập trung khua động xúc tu chống đỡ. Tôi hiểu rõ, những cái xúc tu của con mực khổng lồ đại tướng này có thể kéo được cả trâu bò dê ngựa xuống nước. Một khi mà bị nó cuốn phải thì chẳng cần phải đợi đến lúc bị ăn thịt, lập tức xương cốt toàn thân đã bị dặn cho gãy lìa mà chết rồi. Nhưng con mực kia đang bị nhốt trong hang, khoảng cách dương xúc tu ra cũng chỉ có hạn, chỉ cần nhanh chóng trồi lên đến khoảng giữa thân tàu là có thể thoát hiểm rồi. Khốn nổi là cả bọn chỉ riêng ứng phó với hai cái xúc tu to như là hai con mãng xà kia đã mệt nhoài ra rồi, làm sao mà còn kịp trồi lên mặt nước chạy trốn chứ. Thấy mấy cái xúc tu đầy giác hút như những con mắt lại dương tới, tôi thò tay vào túi lục tìm, nhưng pháo hoa đã dùng hết sạch rồi. Súng phóng lao tuy là có chất độc nhưng mà dùng để đối phó với lũ cá mập thể hình không lớn lắm còn hữu dụng, chứ muốn bắn chết con mực khổng lồ da thô thịt dày này to thù lù như quả núi thì chẳng có ích gì. Một cái xúc tu to tướng đã vươn tới sau lưng,

bèn cố sức bò lên. Trong khoang đáy tối om ấy có mấy cột sáng đèn pin vung vẩy. Tôi liền theo chùm sáng tìm tới, lần lượt thấy cả Tuyền Béo và Sơ Lê Dương. Ba chúng tôi đều như mới được vớt lên khỏi nồi nước sôi sùng sục, toàn thân còn nghi ngút khói. Cũng may là vừa nãy ở cách xa chỗ nước nóng phun trào, lại mặc đồ lặn cách nhiệt mới không bị bỏng. Nhưng mà ai nấy đều bị một phen kinh hoảng. Leo lên rương chứa đồ xong là hồng hộc thở như là muốn đứt cả hơi. Tôi thấy cả nhóm chỉ thiếu một mình Cổ Thái, vội tập trung tinh thần, giật cái đèn pin treo trước ngực, chiếu loạn xuống nước trong khoang đáy. Tôi và Tuyền Béo, Sơ Lê Dương đều hết sức lo lắng cho Cổ Thái. Chỉ sợ cậu ta bị dòng nước cuốn trôi vào góc chết rồi thành trứng gà luộc ở bên dưới đó. Đột nhiên, mặt nước nổi lên một cặp dai trần xăm hình rồng dờn sóng biển, chính là Cổ Thái. Tôi vội hét ầm ĩ cùng Tuyền Béo giơ tay ra kéo Cổ Thái lên, như thể kéo một con chó chết. Chỉ thấy toàn thân cậu ta đã rũ rượi, không còn chút sức lực nào, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở cũng chỉ còn thoi thóp. Tôi thấy sắc mặt Cổ Thái trắng bệch, không biết là sống chết thế nào, cuống quýt chụp hai vai cậu ta lắc mạnh, định bụng là sẽ lắc cho cậu ta tỉnh khỏi cơn hôn mê mới thôi. Tuyền Béo vuốt nước ròng ròng trên mặt, ngồi bên cạnh há miệng thở hồng hộc. Cậu ta từ lúc lặn xuống đến giờ vẫn chưa được mở mồm ra nói chuyện, nín nhịn đã lâu, đang thở hồng hộc mà cũng ngoác mồm hét gọi Cổ Thái. Cổ Thái, Cổ Thái, cậu mà chết là đản nhân coi như là tuyệt chủng ấy. Bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại, cậu cũng muốn chết thì cũng phải đợi sau này sang Pháp. Cưới một cô vợ sinh rồi đẻ vài đứa con rồi chết cũng chưa muộn mà. Sơ Lê Dương cũng gần như không còn chút sức lực nào, điều hòa hơi thở được một chút, vội lại chỗ của chúng tôi xem xét tình hình Cổ Thái. Sau khi đưa tay thăm dò hơi thở và bắt mạch cậu ta, cô mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, nói với tôi và Tuyền Béo. Đừng có lo lắng, hơi thở cậu ta vẫn còn đều đặn mà, không bị sặc nước, chẳng qua chỉ là thần kinh và cơ bắp toàn thân căng thẳng quá độ thôi, lại bị thoát lực cho nên mới bị như thế. Không sao đâu, để cậu ta nghỉ ngơi một lát là ổn thôi. Tôi nghe Sơ Lê Dương nói Cổ Thái không sao, quả tim treo lơ lửng trên không rốt cuộc cũng được hạ xuống. Vừa nãy đúng là cuốn quá quá rồ, tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống, có điều giờ vẫn chưa phải lúc có thể nghỉ ngơi. Dương mạch Nam Long phức tạp, khó nắm bắt nhất trong thuật phong thủy cổ đại. Hình thế, lý khí cùng thấp thoáng ẩn tàng trong hỗn độn hư vô. Hôm nay hãm thân trong quy khư hải nhãn, tôi mới dần hiểu được tình cảnh nguy hiểm của nơi này. Thực là trong đời chưa bao giờ gặp phải. Chốn quy khư nơi đáy biển này, toàn bộ đều nhờ hải khí của Long Mạch ngưng kết tạo thành. Không thể đoán được lúc nào khối nước biển lơ lửng ở bên trên sẽ đổ ập xuống lấp đầy cả không gian. Đến lúc ấy sẽ lại sinh ra nước xoáy một lần nữa. Giờ chúng tôi đã lấy được tầng dương chiếu cốt kính, không thể chần chừ thêm một giây. Tạm thời nước biển chưa đổ xuống, nhưng chỉ cần di tích hoang phế bên dưới sập, bọn tôi ở trong khoang tàu sẽ đối mặt với nguy hiểm cực lớn. Nghĩ tới đây, tôi nghiến răng nhổm người bò dậy, nói với Sơ Lê Dương và Tuyền Béo. Các bác ơi, cơm no rượu say rồi, ta mau mau chuồn cho sớm đi. Rồi quay sang dục Tuyền Béo hợp sức với mình nhấc Cổ Thái lên. Chúng tôi vừa đưa tay ra, bỗng thấy hoa nước bắn tóe bên dưới rương độ. Thì ra con cá mập trắng đã để ý chúng tôi từ lúc ở bên trong xác tàu Mariana. Nó cũng bị dòng nhiệt lưu lùa cho phải chạy vòng vòng dưới nước. Cuối cùng không ngờ lại theo sau chúng tôi chui vào khoang đáy tàu chỉ ba. Bên trong khoang đáy tàu chỉ ba của chúng tôi nước vừa đông, không gian là chật hẹp hơn con tàu Mariana rất nhiều. Con cá mập to tướng vừa bơi vào, mực nước liền dâng cao lên hẳn một quãng. Tôi đang khom lưng đứng trên rương độ, thoát cái đã thấy bị ngập qua mắt cá chân rồi. Cái rương lắc lư như muốn đổ vật xuống nước. Thật chẳng ngờ vừa dốc hết sức lực mới thoát thân được khỏi khu phế tích trùng trùng hiểm nguy dưới đáy nước. Chưa nghỉ ngơi được phút nào, tôi đã lại phải đối mặt với khảo nghiệm sinh tử tồn vong tàn khốc rồi. Cái bóng màu trắng xám dưới làn nước đen lắc một cái, cả dãy rương hòm bị đầu con cá mập hút phải đổ rầm rầm. Tuyền Béo đứng không vững, ngã bổ chững xuống. Tôi đứng bên trên nắp rương cũng hụt chân ngã theo. Lúc chạm mặt nước, tôi còn kịp quờ tay tóm được con dao lưỡi cong của cổ Thái, đồng thời liếc thấy Sơ Ly Dương đang níu chặt cậu ta, ra sức kéo về phía sau. Con cá mập quẩy mạnh, tản thân nổi hẳn lên mặt nước, há mõm nhe hàm răng sắc nhọn nhằm thẳng Sơ Ly Dương đớp tới. Tôi thấy vị trí của Sơ Ly Dương và cổ Thái ở ngay trước miệng con cá mập, nửa thân dưới ngập trong nước, dưới chân đạp lên mấy cái rương hàng đổ nghiêng ngả, mặt đối mặt với con cá dữ, không thể tránh né đi đâu được. Con cá mập kia chỉ cần nhô đầu lên khỏi mặt nước là có thể dễ dàng đớp trúng họ rồi. Lúc này tôi đâu còn kịp nghĩ đến việc chạy trốn, vội dùng dao đâm thẳng vào con cá mập đang phát điên phát rồ. Con dao của các đời thủ lĩnh đảng nhân này cũng thật là sắc bén. Chỉ nghe phập một tiếng nhẹ, lưỡi dao cong cong đã găm thẳng vào lưng con quái vật bá chủ biển khơi, dạch một đường dài cả mét. Dễ dàng như người ta cắt đậu phụ vậy, máu tươi bắn tóe ra dính khắp cả lên đầu lên mặt của tôi. Con cá mập trúng dao, máu tuôn như suối, nhưng mà vết thương không sâu lắm, không đến nỗi trí mạng, cho nên vẫn hết sức điên cuồng. Tôi thấy nhát dao của mình không thể giết chết nó, bèn tranh thủ vị trí đang thuận tay, lại dung dao đâm liên tiếp mấy phát nữa. Phía bên kia, Tuyền Béo cũng đã rút dao đâm bừa vào phần bụng của con cá. Con cá mập này chắc cũng là loại bá dương dưới biển, chỉ tiếc gặp phải giận rủi lại chui đầu vào trong khoang tàu chật hẹp này. Thật chẳng khác nào cái cano mắc cạn. Chưa kịp làm gì đã trúng mấy chục nhát dao, xem chừng khó mà sống nổi. Chỉ là cà cuốn chết đến đích vẫn còn cay. Con cá mập trắng to đại tướng tuy bị dao đâm thủng mấy chỗ, máu chảy như suối, song vẫn ra sức quẩy đầu quật đuôi ầm ầm, nghiền nát mấy cái rương chứa đồ trong khoang tàu. Cuối cùng lại nhắm về phía cổ Thái và Sơ Ly Dương dùng sức bổ tới, may mà lao trượt mất. Chỉ nghe ầm một tiếng, đầu cá hút thủng cả vách khoang tàu, thân thể đẫm máu trượt xuống nước, bụng phơi ngửa ra, bất động hoàn toàn. Sơ Ly Dương vừa kéo được cổ Thái tránh khỏi cú lao giọt khỏi mặt nước của con cá mập điên, thấy nó rốt cuộc cũng toi đời, lập tức loạn choạng, dẫu sao thể lực của cô cũng đã cạn kiệt. Tôi lo cô bị thương trong lúc hỗn loạn vừa rồi, bèn giơ đèn pin soi tới kiểm tra. Chỉ thấy máu ở khắp nơi, khó phân biệt được là máu cá mập hay là máu của người bị thương chảy ra. Sơ Ly Dương đã không nói ra lời, lắc đầu với tôi, ý bảo là mình không bị thương. Tôi thấy cô không sao cũng thở phào nhẹ nhõm. Đang định thu đèn pin lại, bò lên khỏi mặt nước, bỗng sực nhớ ra một chuyện. Trên nóc khoang đáy này có hai lớp dán, bên trong hình như ẩn giấu bí mật gì đó không thể tiết lộ. Lúc trước, khi đang lên đên trên biển, chúng tôi đã muốn xem rồi, nhưng bị Nguyễn Hắc sống chết đòi ngăn lại cho nên mới bỏ qua. Vị trí của tầng kép bí mật ấy chẳng phải chính là chỗ bị con cá mập hút thủng kia hay sao chứ? Tôi thầm giật thoát mình, đang định bảo Sơ Ly Dương đừng có dựa lưng vào đấy nữa. Lời còn chưa thốt ra miệng thì Sơ Ly Dương dường như đã phát hiện sau lưng mình có điều kỳ dị, bèn ngoảnh đầu lại. Một cánh tay dính đầy nước đen, như thể mục rửa xong khô quắt, từ bên trong lỗ thủng thò ra, bất ngờ gác lên vai của Sơ Ly Dương. Kể đó, trong tầng kép bí mật nổi lên tiếng trò chuyện rì rầm nữa. Chương 35. Mảnh quỷ sổ lòng. Khoang đáy ngập nước gần 2/3, bên trong có đủ thứ trang bị và vật tư bổ sung mà chúng tôi không thể mang theo. Ở trong này, nếu không leo lên nóc các rương chứa đồ thì phải đứng dìm mình ngập nước đến tận vai, xoay cổ cực kỳ bất tiện. Lúc này chỉ thấy trong tầng kép vừa vỡ bung thò ra một cánh tay đèn đúa, cánh tay khô quắt queo gần như chỉ còn xương, hơi cử động đã rỉ nước đen ngòm. Bàn tay đó gác lên cái túi đựng đồ đeo trên người của Sơ Ly Dương. Bên trong tầng kép kia dường như có tới mấy người đang nói chuyện thì thào. Âm thanh vang lên bên trong khoang tàu tối om om, nghe thật không thể nào không dựng hết cả tóc gáy. Tôi chiếu đèn pin thợ lặn đúng vào cái tay gốm ghiếc. Bản thân thiết bị chiếu sáng dưới nước vốn không thích hợp với môi trường không có nước, nhưng mà vẫn tạm nhìn được. Trong ánh sáng mờ mờ, tôi kêu ré lên: "Cẩn thận đấy!" Chỉ để phát hiện ra là đã quá muộn rồi, vội cùng Tuyền Béo tấp ta tấp tễnh nhảy giọt khỏi chỗ nước ngập.